Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2109, Thiên Vân Sơn Chủ. Mới nhập hai vị mỹ thiếp, nhiều một cái tình nhân, không cần lo lắng có người truy sát, không cần lo lắng có người mưu hại mình thân nhân, mỗi ngày cùng người thân gặp nhau, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút trong tộc hậu bối. Giống như không phải Tiểu Bạch không có tìm trở về, cũng không biết Lục Linh tình hình gần đây. Cuộc sống như vậy khẳng định là phi thường hoàn mỹ, cũng là Lục Ly một mực hướng tới sinh hoạt. Cam Lâm lần nữa hạ giới, dẫn một đám người đã bắt đầu tu kiến truyền tống tế đàn, trực tiếp liên tiếp Thiên Vân Sơn. Lục gia rất nhiều người bản đối với đi nhị trọng thiên là có chút kháng cự. Dù sao thần giới bên này vừa mới chín tất, lại muốn đi một cái mới địa phương. Nhưng nghe nói tại nhị trọng thiên rất nhiều người đều có thể nhẹ nhõm thành thần về sau. Những người kia liền không có như vậy dị nghị. Chỉ Hy Nhi gần nhất sáng sủa rất nhiều. Chỉ cần Lục Ly trở về, trên mặt nàng vẫn có thể dập dờn ra nụ cười xinh đẹp. Bàn Nhược theo một cái tuyệt mỹ tiểu Nico biến thành một cái thành thục mỹ mạo nữ nhân. Lục Ly lúc đầu nội tâm là có đầu tiểu khảm, nhưng ở Bàn Nhược trong phòng ngây ngô vài đêm về sau, quan niệm của hắn chuyển biến đến đây. Tiểu Nico biến thành đại mỹ nhân, thật rất đẹp, thật rất lớn. Lạc Hoàng tới Yến Vương Thành, muốn cầu kiến thoáng cái Lục Ly, nhưng Lục Ly cuối cùng vẫn không có gặp nàng. Lạc Hoàng cùng hắn có chút nguồn gốc, cuối cùng điểm ấy nguồn gốc bị thần tượng tông làm hỏng. Giống như không phải lên một nhậm tông chủ chết, giờ phút này thần tượng tông sớm đã bị Lục Ly tiêu diệt. Đi nhị trọng thiên người định ra tới, Lục gia phần lớn người đi qua, Lăng gia Bàn gia một chút ưu tú hậu đại cũng đi qua. Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm nhưng không có lựa chọn đi. Hai người đã kiên trì không vào Lục gia môn, tự nhiên là nội tâm rất kiêu ngạo người. Dù sao có truyền tống tế đàn, Lục Ly thỉnh thoảng trở về một chuyến không được sao, mà có lẽ hai người tại thần giới đợi ngán, sẽ đi nhị trọng thiên xông xáo một phen. Sau 3 tháng, thần giới triệt để đã bình định, Lục Ly cũng dẫn người bắt đầu truyền tống. Đương nhiên là có một chút hài tử hay là lưu tại thần giới. Linh hồn quá yếu, cưỡng ép truyền tống sẽ để cho bọn hắn linh hồn sụp đổ. Ông tương đương Thiên Vân Sơn điên, một tòa cự đại truyền tống tế đàn phát sáng lên, tiếp lấy nhóm người thứ nhất truyền tống tới. Lục Ly mang theo mấy chục người xuất hiện tại Thiên Vân Sơn đỉnh. Trần trưởng lão dẫn một đám người đã sớm tại cái này cung hậu. Hắn nhìn thấy Chi Lục Ly bọn người về sau, lập tức dẫn người quỳ xuống, hành lễ nói, gặp qua Lục đại nhân, gặp qua chư vị đại nhân. Truyền tống tế đàn bên ngoài quỳ xuống một mảnh, Lê Thúc ngay tại cái này, còn có Thiên Vân Sơn rất nhiều thực lực chịu đựng cường giả. Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng bọn người cảm ứng một phen. Phát hiện phía trước quỳ vài trăm người thực lực đều thâm bất khả chắc, khí tức cường đại như rồng tượng, bọn hắn đều âm thầm kinh hãi, đều đứng lên đi, loại trừ Trần trưởng lão bọn người lưu lại, còn lại tất cả giải tán đi. Lục Ly tùy ý phất phất tay, một đám người lần nữa hành lễ lui ra, rất nhiều nhân vọng lấy Lục Ly trong mắt đều là thổn thức chi sắc. Mấy năm trước Lục Ly tới Thiên Vân Sơn, bên trong một số người còn đã cười nhạo hắn, nhất là Lục Ly đi sông trấn yêu tháp lúc, một số người còn cược qua Lục Ly sống không quá 3 năm ngày. 10 năm không đến, Lục Ly lại đảo mắt trở thành Thiên Vân Sơn chủ nhân, trở thành thủ lĩnh của bọn hắn, điều này không khỏi làm cho người cảm khái a. Trọng yếu nhất chính là cái này thủ lĩnh trong bọn họ tâm vẫn là công nhận Lục Ly, thế nhưng là đánh chết Long Thí Thiên, Vân Khai Nguyệt, Vân Chiến Thiên. Trần trưởng lão cảm khái là sâu nhất, hắn là nhìn xem Lục Ly từng chút trưởng thành. hắn đã sớm đoán trước Lục Ly tiền đồ sẽ rất rộng rãi. Sở dĩ từ trước đến nay hắn giao hảo, không bằng hắn không nghĩ tới Lục Ly thế mà lại trở thành Thiên Vân Sơn chủ nhân. Tựa như hắn không nghĩ tới Thiên Vân tiên tử lại là Đại Ma Vương đồng dạng. Ân, còn có Y tiểu thư, điểm này cũng là Trần trưởng lão phi thường tự hào địa phương. Người bình thường có thể có tư cách cùng Đại Ma Vương trò chuyện nhiều lần như vậy có thể phục. Thị Đại Ma Vương nhiều năm như vậy, Trần trưởng lão là bạn cũ. Lục Ly cũng không cùng hắn khách khí, phất tay để Trần trưởng lão đi an bài. Thiên Vân Sơn Đỉnh vốn có rất nhiều tòa thành, giờ phút này lần nữa xây dựng rất nhiều tòa thành, đoán chừng ở lại trên vạn người đều không phải là việc khó. Đương nhiên, Lục Ly cũng không định để toàn bộ người đều ở tại Thiên Vân Sơn Đỉnh. Loại trừ Hạch Tâm tộc nhân con em, còn lại toàn bộ ở tại phía ngoài nhất đi, muốn ở tại Thiên Vân Sơn Đỉnh đến. Hết thảy theo Đại Ma Vương trước kia quyết định quy củ tới. Thiên Vân Sơn có khác biệt đẳng cấp thân phận lệnh bài. Muốn cao hơn thân phận, lại tốt hơn địa phương, vậy liền cần sông trấn yêu tháp. Lục Ly chuẩn bị tiếp tục kéo dài cái này một truyền thống. Đây chính là bồi dưỡng cường giả phương pháp tốt. Mặt khác, Lục Ly cùng Lục Chính Dương Lục Nhân Hoàng thương nghị một phen. Định ra quy củ, Lục gia tộc pháp hội càng thêm xâm nghiêm một chút, nếu có người đánh lấy Lục gia cờ hiệu làm mưa làm gió, sẽ bị nghiêm trị. Thiên Vân Sơn thế nhưng là ở không ít người, Lục gia tới nhiều người như vậy, giống như một chút ăn chơi thiếu gia cả ngày làm mưa làm gió, sẽ chọc giận những cái kia lúc đầu, sao thì ra là, bộ hạ, sẽ cho người người ly tâm. Này đối Lục gia phát triển cũng là cực kỳ không tốt. Không ngừng có người truyền tống đi lên, mọi người một truyền tống đi lên cũng cảm giác tới tiên cảnh. Nơi này khí tức quá dễ ngửi, cảm giác tại cái này hút vào mấy hơi thở liền muốn phiêu phiêu dục tiên trực tiếp vũ hóa phi thăng. An trí mấy ngày, người của Lục gia đã toàn bộ dàn xếp xuống dưới. Lục Ly đi một chuyến Thiên Ma Thành, bái kiến phủ ma thỉnh tội. Hạ lão tứ người chết để Lục Ly có chút áy náy. Cũng may phủ ma cho trọng thương, để trong lòng hắn dễ chịu một chút. Hắn cũng đi cầu kiến một lần Đại Ma Vương, bất quá Đại Ma Vương đang bế quan không có gặp hắn. Lục Ly chỉ có thể về tới Thiên Vân Sơn. Lục Ly tại Thiên Vân Sơn ngây người 2 ngày sau đó rời đi Thiên Ma Đảo một chuyến. Đi đảo bên ngoài, hiện tại không thể so với trước kia. Lục Ly có thể tùy ý ra đảo, cũng không lo lắng có người ám sát hắn. Đại Ma Vương lập xuống quy củ, ngàn tuổi trở lên không thể công kích hắn. Ngàn tuổi trở xuống gần như không có đạt tới tam kiếp đỉnh phong. Sở dĩ Lục Ly căn bản không sợ có người ám sát hắn. Trọng yếu nhất là Đại Ma Vương uy danh tại nhị trọng thiên đạt đến đỉnh điểm. Không sai biệt lắm là nhị trọng thiên chúa tể. Lần trước hỗn độn đảo sự tình đi qua lâu như vậy, tam trọng thiên nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Phượng hậu bị như thế đánh mặt thế mà không có phái người hạ giới trả thù, chớ nói chi là tự mình giá lâm, cái này khiến toàn bộ nhị trọng thiên người đều kinh nghi không thôi. Đồng thời đối Đại Ma Vương cũng càng thêm e ngại. Chẳng lẽ Đại Ma Vương tại tam trọng thiên có phi thường núi dựa cường đại cái kia chỗ dựa ra mặt? Này mới khiến Phượng Hậu hành quân lặng lẽ trừ cái đó ra. Nghĩ không ra nguyên nhân khác để giải thích Phượng Hậu không có trả thù sự tình. Càng là đại nhân vật càng nặng xem mặt mũi. Nếu như là nhị trọng thiên thế lực lớn thủ lĩnh, ngưng tụ một người phân thần đi nhất trọng thiên, lại bị một tiểu nhân vật đập nát. Thử hỏi nhị trọng thiên thủ lĩnh ai sẽ nuốt xuống khẩu khí này? Nhưng giống như nhị trọng thiên có một cái mạnh hơn đại nhân vật lên tiếng, vậy cái này khẩu khí cũng chỉ có thể nuốt xuống. Sở dĩ Lục Ly tại nhị trọng thiên có thể nói tuyệt đối an toàn, hắn coi như đứng tại Hắc Viêm Điện Thánh Nguyên Điện cửa chính, cũng không ai dám giết hắn. trừ phi đại ma vương chết, nếu không ai cũng không dám động đến hắn. Lục Ly chính là bởi vì điểm này, một người bay ra thiên ma đảo bay vào trong biển rộng. Hắn cần tìm kiếm một chút cường đại độn thú, một là kiểm tra một chút tiến hóa sau hư không trùng mạnh yếu. Còn có đầu kia cổ vương thực lực, mặt khác liền là muốn cho hư không trùng phân liệt một chút. Ám minh sắc hư không trùng đã rất lợi hại, lần nữa tiến hóa về sau biến thành ám hắc sắc sẽ có bao nhiêu cường đại, Lục Ly rất là chờ mong. Giống như có thể chia ra mấy ngàn vạn cái, vậy coi như tao ngộ một đám tam kiếp võ giả, hắn cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.